Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 410. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thử liên tục trùng kích hai huyệt khiếu, may mà lúc trước hắn tích lũy đủ. Chiến đấu với hai đại yêu vương thần mục yêu vương quỷ ngưu yêu vương giúp Đinh Hạo thu hoạch lớn, được nhiều kinh nghiệm võ đạo không thể có được từ lý luận nên mới một hơi thành công. Tiếp theo Đinh Hạo phải từ từ ổn định cảnh giới. Đinh Hạo mở mắt ra, phát hiện bất giác đã đến mặt trời lặn phía tây. Nửa vầng mặt trời đỏ ló khỏi mặt nước kính hồ, nhuộm đỏ hồ như máu chảy, rất xinh đẹp. Đệ tử Vẫn Kiếm Sơn Trang đưa bữa tối đến trước cửa chờ sẵn. Đinh Hạo phất tay cho đệ tử đó vào. Đinh Hạo ngồi bên song cửa sổ gỗ trong lầu các, vừa ăn vừa ngắm cảnh hồ. Không biết sao Đinh Hạo nhớ đến thiếu nữ Lý Y Nhược trong Vẫn Kiếm Tông. Hạt tiêu nhỏ nấu ăn tuy vị kỳ dị khó nuốt nhưng ma xui dụ khiến hắn nhớ mùi vị cay đắng đo. Đinh Hạo ăn cơm rất chậm. Khi Đinh Hạo ăn cơm xong thấy mặt trời phía xa đã hoàn toàn chìm xuống mặt nước. Đinh Hạo qua loa ăn xong tu luyện thắng tự quyết một lúc, lính ngộ diệu dùng cảnh giới để ngũ sai thân xác hồng lô, phóng thần thức ra lan tràn phạm vi năm dặm như thủy triều. Đinh Hạo quan sát một lúc, gật gù lộ nụ cười. Đinh Hạo chợt nghĩ một điều, lòng máy động. Đinh Hạo chọn lửa trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chữ vật giới chỉ màu đen cổ xưa. Vẻ ngoài chữ vật giới chỉ hình rắn, vảy rõ ràng khoanh thành vòng tròn, mở miệng nghe răng nanh, giữa hai răng nanh khảm một viên bảo thạch đen không biết tên, không tỏa sáng, tạo hình hơi dữ tợn. Nhìn chiếc nhẫn cổ xưa có thời gian khá lâu rồi. Chiếc nhẫn rắn này Đinh Hạo lấy được từ xác cường giả nhân loại đã chết trong khe nước băng tầng Tuyết Long Sơn. Trong khe nước Tuyết Long Sơn không biết vì sao có vô số đại yêu của yêu tộc cường giả của nhân loại, bao gồm Phượng Hoàng bị phong ấn. Lúc đó Đinh Hạo và mèo áp dược Tà Nguyệt nhặt được các loại tài biểu, tiếc rằng nhiều thứ tạm thời không thể sử dụng. Đặc biệt là vài chữ vật giới chỉ, trình độ tinh thần lực lúc đó của Đinh Hạo không thể mở ra. Đinh Hạo tính số lượng hắn nhặt được 6 chữ vật giới chỉ. Bây giờ Đinh Hạo có thắng tự quyết chuyên tu tinh thần lực đã đến cảnh giới đệ ngũ gia thân xác hồng lô. Theo kiếm tổ, đao tổ đề nghị, Đinh Hạo thử mở giới chỉ hắc xà phẩm chất thấp nhất. Hy vọng bên trong có đồ tốt. Đinh Hạo từ từ thúc sục tinh thần lực thẩm thấu vào cấm chế trong giới chỉ hắc xà. Chủ nhân giới chỉ hắc xà chắc năm xưa đứng đầu tung hoành bắc vực, chiếc nhẫn rèn rất tinh xảo. Nhiều năm qua giới chỉ hắc xà chịu đủ 5 tháng ăn mòn nhưng cấm chế bên trong nhẫn vẫn rất cường đại. Thần thức của Đinh Hạo hơi thẩm thấu vào một chút đã cảm giác phía trước mênh mông biển rừng sắp nuốt thần trí của hắn. Đinh Hạo phải từng chút một nghiền ngẫm nguyên lý cấm chế trận pháp, dựa theo thứ tự chính xác mở cấm chế. Nếu Đinh Hạo cưỡng ép mở ra sẽ tổn hại không gian chứ tồn bên trong giới chỉ hắc xà, các loại bảo bối cũng rơi vào không gian không biết. Thú vị, trận pháp cấm chế của giới chỉ hắc xà kia chọn dùng cách thượng cổ. Đừng gấp, ta sẽ cho ngươi biết nên làm sao. Kiếm tổ kêu lên đắc ý chỉ đạo. Trong quá trình đao tổ không lên tiếng, chắc không quen thuộc nên không chỉ bậy tránh cho bị kiếm tổ lạnh lùng trào phúng. Kiếm tổ chỉ đạo Đinh Hạo cẩn thận thúc sụp thần thức, một lát thì mỏng như tơ, một lát ngưng tụ như núi cao. Qua nửa canh giờ, giới chỉ hắc xà như vật chết bỗng tỏa ánh sáng đen rực rỡ như sống lại, nhẫn chảy xuôi ánh sáng như sống lại. Mắt đầu rắn đen chớp lóe ánh sáng đỏ chỉ một giây rồi tắt. Nếu không phải thần thức của Đinh Hạo nhạy bén thì đã nghĩ rằng gặp ảo giác. Xem ra lai lịch của giới chỉ hắc xà không đơn giản. Thần thức Đinh Hạo chìm vào không gian trong giới chỉ hắc xà, nhìn thấy cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên. Không gian to lớn ít nhất to gấp 10 lần chữ vật giới chỉ Đinh Hạo tự chế ra. đập vào mắt là một đống huyền tinh thạch tỏa sáng ngũ sắc chất trong góc, năm loại ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Viên nào viên nấy phẩm chất cao nhất, Đinh Hảo tính sơ số lượng mỗi phần huyền tinh thạch khoảng 3.000. Tức là nói trong giới chỉ hắc xà cất giữ 1.500.000 cực phẩm huyền tinh thạch. Tim Đinh Hảo đập nhanh. Đinh Hảo có cảm giác vàng rớt trúng đầu. Chỉ tính số huyền tinh thạch đã là tài sản kích xù. Ngàn năm nay vẫn kiếm tôn tích lũy tài phú cộng lại cũng chừng mấy chục vạn cực phẩm huyền tinh thạch. Con số trước mắt Đinh Hảo đã tương đương với 1/7 tổng tài sản vẫn kiếm tôn. Chớp mắt Đinh Hảo thành nhà giàu. Đinh Hảo nuốt nước miếng, mắt rời khỏi huyền tinh thạch thấy một thanh trường đao lơ lửng trong không khí. Đó là trường đao rất cổ kính, hình dạng giống phác đao dùng trong quân đội thời kỳ vũ khí lạnh kiếp trước của Đinh Hảo. Sống đao dày rộng, lưới đao dài hình giọt nước nhu hòa. Ba lỗ hõm giống như du long kinh phượng bày trên thân đao. Gần chuôi đao thì lưới hơi hẹp, chuôi đao rất dài dư sức cho hai tay nắm. Lưới đao không thiết kế hao văn phức tạp, không có đồ án nào, trông cực kỳ đơn giản. Nhưng khi Đinh Hảo nhìn nó, hắn cảm nhận đao ý hiếm thấy từ lưới đao. Lòng Đinh Hảo máy động, tay lóe ánh sáng. Trường đao bị Đinh Hảo lấy từ giới chỉ hắc xà ra. Trường đao rơi vào tay hơi nặng, xúc cảm rất tốt. Đinh Hảo vung tay lên, lưới đao xé rách không khí thành hai vằn nước, đao phong chưa đến không khí đã tự động tách ra. Đinh Hảo buông tay, đao ngân như tiếng sồng ngâm không dứt. Thân đao rung động nhanh, lưới đao thành làn chỉ chớp lóe giống vòng sóng. Đinh Hảo cảm thán rằng, đao tốt. Bản thân Đinh Hảo tinh thông luyện khí rèn, có trình độ tứ giai minh văn luyện khí sư nên mắt sáng như đuốc. Đinh Hảo nhìn ra được lưỡi đao sắc bén, tính phẩm chất thì trường đao cổ kính này cỡ lục phẩm huyền khí. Thân đao màu vàng nhạt, không biết vị trí lưỡi đao lẫn vào thần liệu gì xanh ánh đỏ, màu sắc quái dị như môi mỹ nhân. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 411. Đinh Hảo lấy Long Văn Huyết Đao ra khỏi chữ vật giới chỉ của mình, tay cầm hai thanh đao nhẹ chạm vào nhau. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Long Văn Huyết Đao bị đứt đôi. Thật sắc bén. Đinh Hảo kinh kêu. Chưa rót huyền khí vào đã sắc bén như vậy, nếu rót huyền khí thì còn như thế nào? Lần sau gặp Quỷ Ngưu Yêu Vương chỉ cần một đao là có thể xẻ chiến giáp xa châu chắc chắn của hắn. Đinh Hảo thu Long Văn Huyết Đao gãy thành hai vào chữ vật giới chỉ. Tài liệu Long Văn Huyết Đao không kém, tiếc rằng trình độ kẻ rèn nó có hạn. Đinh Hảo định rèn lại Long Văn Huyết Đao, hoặc dùng tài liệu đó luyện chế huyền khí khác. Đinh Hảo yêu thích loay hoay trường đao lấy từ giới chỉ hắc xà. Hắn nhìn thấy hai chữ nhỏ trên sống dao gần chuôi đao. Vẫn tình. Đinh Hảo trầm ngâm nói. Thì ra thanh trường đao này gọi là vẫn tình sao? Đinh Hảo cười nói. Được rồi, từ nay nó gọi là vẫn tình. Vẫn tình đao, tên hay. Đinh Hảo bỏ vẫn tình đao vào chữ vật giới chỉ của mình, thần thức chìm trong giới chỉ hắc xà tiếp tục thanh lý bên trong. Đinh Hảo phát hiện trừ huyền tinh thạch, vẫn tình đao ra bên trong còn chứa bí tịch sách vở, phẩm chất có cao có thấp. Trong đó có quyển vẫn tình đao pháp hấp dẫn Đinh Hảo chú ý, hắn cẩn thận lật xem. A, cuốn đao phổ này thú vị. Đao tổ luôn im lặng tìm thấy cơ hội khoe khoang năng lực. Sốt ruột nói, địa cấp cao giai đao pháp, thậm chí có cơ hội hoàn thiện tăng phẩm cấp, uy lực sánh ngang thiên giai đao pháp chiến kỹ. Tiểu Đinh Tử, sợ ngươi đang thiếu một môn chiến kỹ đao pháp bình thường, tu luyện nó trước đi. Trước khi ngươi tăng cấp đại tông sư cảnh thì quyển đao phổ này đủ dùng. Đinh Hảo gật đầu. Chủ nhân của giới chỉ hắc xà chắc lúc còn sống là cao thủ đao pháp cực kỳ lợi hại, người như vậy không phải hạng người vô danh.

Nếu là khả năng thứ hai thì tiềm lực của Đinh Hảo quá yêu nghiệt. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 412. Tranh lơ a u, nơi qua đi ngày càng nhiều người nghiên hướng khả năng thứ nhất. Thiên Cơ Cốc không phải là thần, không thể nào vĩnh viễn không sai lầm, ngẫu nhiên bị sai một, hai lần cũng có thể thông cảm. Nhưng mọi người có nằm mơ cũng không ngờ sự việc chưa kết thúc. Đến ngày thứ bảy, Thiên Cơ Cốc lại đổi mới bảng Tiềm Long Tuyết Châu, chỗ duy nhất thay đổi vẫn là Đinh Hảo. Đinh Hảo từ 28 lên 20, những người khác sụt xuống. Lần này thì chín đại môn phái hay thế lực gia tộc khác đều nổ tung. Liên tục thay đổi hai lần nói lên nhiều chuyện. Sự thật vụ việc càng lúc càng nhìn không thấu. Theo lý thì Thiên Cơ Cốc sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc như vậy. Tính toán chính xác mấy ngàn năm chứng minh năng lực của Thiên Cơ Cốc, nhưng tại sao đối với thiếu niên chưa đầy 16 tuổi Đinh Hảo liên tục đổi mới? Không lẽ thế giới này có người vượt qua Thiên Cơ Cốc dự đoán sao? Một chỗ bí ẩn nào đó, ánh sáng bạc mờ mịt, sương khói vô tận bao phủ bốn phía. Dường như đây là không gian bí ẩn, không biết nó nằm ở đâu. Sao đầy trời gần ngay trước mắt rồi lại xa xôi, chớp lóe với tiết tấu kỳ dị. Ba vật thể hình tròn kết nối nhau xoay tròn với tốc độ, phương hướng, tần suất khác nhau. Tổ hợp ba vòng tròn lớn xoay tròn cho người cảm giác như vận mệnh luân hồi. Ba vòng tròn rất kỳ dị, mỗi khúc một màu khác nhau, tàn ảnh xoay tròn nâng lên như ba ngôi sao trong ngoài liền nhau. Bên trong có các đốm sáng kích cỡ nhau nhau bềnh bồng, xinh đẹp và kỳ dị như non đóm bay trong trời đêm. Chính giữa là kiến trúc tế đàn cỡ nhỏ rất tinh xảo. Tế đàn chia 6 tầng, mỗi tầng hình dạng khác nhau, từ trên xuống dưới mỗi một tầng lớn gấp đôi, bên trên rậm rạp minh văn kỳ dị. Mỗi tầng tế đàn xoay tròn với tần suất khác nhau, tỏa ánh sáng khác biệt. Minh văn các tầng tổ hợp ra nội dung khác nhau, từng minh văn bay lượn trên không trung như có sự sống. 50 người mặc nho bào màu trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất vây quanh ba vật thể tròn chia ba tầng trong ngoài. Sương mù vô tận như ẩn như hiện. Có người đổ mồ hôi hột ghi chép minh văn không hiện ra, có người gảy hoàng kim tính toán, nóng tay bay nhanh. Có người mắt bắn ra ánh sáng nhìn chằm chằm đốm sáng phập phình trong vòng tròn, ngâm sướng cái gì. Phía xa nhất không gian bí ẩn, trên ba bồ đoàn trắng có ba lão nhân râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt ngồi. Không biết qua bao lâu ba lão nhân cùng thở dài, mở mắt ra. Thiên Cơ lão nhân ngồi ở chính giữa nhíu mày đăm chiêu. Lại xuất hiện khác biệt sao? Địa Cơ lão nhân ngồi bên phải mắt tràn ngập khó hiểu hỏi. Bởi vì một Đinh Hảo nho nhỏ liên tục sửa bảng Tiềm Long Tuyết Châu ba lần, danh dự Thiên Cơ Cốc ta mất hết. Nói đến cùng kỳ thực lực bên ngoài của Đinh Hảo chỉ là cao thủ tiên thiên võ tông cảnh, nhưng tại sao vận mệnh chi luân của hắn khó hiểu như vậy? Dù là cường giả đế đọa có thể che giấu thiên cơ cũng chưa chắc khó thôi diễn đến vậy. Nhân Cơ lão nhân ngồi bên trái gật đầu, nói: Mệnh cách của Đinh Hảo quá kỳ lạ, trong đời ta chưa từng thấy mệnh cách nào kỳ như thế. Vốn tưởng Đinh Hảo chỉ là người thường, nhưng mệnh cách của hắn kỳ dị, ai biết lấy đại diễn quyết phỏng đoán mệnh thần của hắn thế, nhưng phát hiện trong vô tận đại lục không có nguồn gốc Đinh Hảo, không lẽ hắn là thần tiên bị phạt xuống trần gian sao? Chẳng những mệnh thần không lường được, trên người hắn ẩn giấu bốn biến o, sơ. Khả năng thăm dò thiên cơ như chúng ta không thể nào nhúc tay vào. Thiên địa nhân chủ mệnh cách, mệnh luân, mệnh thần, sử dụng tam cơ thánh khí cũng không thể triệt để thôi diễn ra tiềm lực của người này. Đinh Hảo là biến số lớn nhất. Ba lão nhân râu tóc bạc phơ bàn bạc. Thiên Cơ lão nhân, Địa Cơ lão nhân, Nhân Cơ lão nhân cảm thấy khó giải thích được nghi vấn. Vậy xếp hạng bảng Tiềm Long Tuyết Châu như thế nào? Mỗi cách 3 ngày thôi diễn mệnh cách, mệnh luôn, mệnh thần đi, nếu có biến đổi mới thì lại thay bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Từ khi sư Tôn Thiên Cơ Cốc ta tuyên bố danh sách đến nay chưa từng để ý phàm phu tục tử nói ra nói vào, chỉ cần tam cơ thánh khí đánh giá Đinh Hảo lên cao thì lại đổi danh sách. Vậy cũng tốt. Nhưng Đinh Hảo kỳ lạ như vậy là biến số lớn nhất, cần quan sát kỹ. Bỏ Đinh Hảo vào. Vào hàng cường giả đế đạo đi. Biến số. Tư cũng tốt. Thiên cơ lão nhân, địa cơ lão nhân, nhân cơ lão nhân thảo luận xong ra quyết định. Từ khi thiên cơ lão nhân, địa cơ lão nhân, nhân cơ lão nhân cai quản thiên cơ tốc đến nay không biết đã thấy bao nhiêu người có mệnh cách, mệnh luôn và mệnh thần kỳ lạ. Tách ra tam cơ của Đinh Hảo thôi diễn thì không quá khó khăn, dễ dàng đoán rõ ràng, nhưng khi hợp nhất tam cơ thì lại khó thể xác định. Tam cơ thánh khí của thiên cơ tốc có thể thôi diễn ra mệnh cách cao thủ đế đạo thánh đạo thế nhưng không thể thôi diễn rõ ràng tiềm lực một võ giả tiên thiên võ tôn cảnh mo nhỏ. Trong đời thiên cơ lão nhân, địa cơ lão nhân, nhân cơ lão nhân chưa từng thấy chuyện lạ như vậy. Chuyện lớn, bảng Tiềm Long Tuyết Châu của thiên cơ tốc lại đổi mới. Phố lớn ngõ nhỏ ven kính hồ bây giờ câu chào hỏi gặp mặt nổi nhất là về bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Đúng vậy, ngày thứ 10 đến, không ai ngờ bảng Tiềm Long Tuyết Châu lại thay đổi, biến đổi thứ hạng vẫn là Đinh Hảo của Vấn Kiếm Tông. Lần này Đinh Hảo tăng thứ bậc lên 15, mấy người xếp sau hắn phải lùi lại. Lần này thứ bậc của Đinh Hảo còn vượt qua Phượng Hoàng Nữ tóc tím mắt bạc. Hai cao thủ thiên tài tung tích siêu bí ẩn trong Tuyết Châu. Tại sao lại như vậy? Nhiều người có cảm giác đang nằm mơ. Thiên cơ cốc sẽ không phạm sai lầm. Giải thích duy nhất là trong 11 ngày ngắn buổi Đinh Hảo tiến bộ vượt qua mọi người tưởng tượng. Cho nên thiên cơ cốc phải không ngừng đổi mới danh sách, bảo đảm sự chính xác trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Quá đáng sợ. 10 ngày ngắn ngủi một hơi lên 17 hạng, Đinh Hảo tu luyện công pháp gì mới có hiệu quả đó. 9 đại môn phái cũng rung động. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 413. Nghe nói viện trưởng của Thanh Bình học viện ở trong Thanh Bình Sơn Trang ven kính hồ cố ý mở cuộc họp dài nửa ngày bàn về chuyện bảng Tiềm Long Tuyết Châu của thiên cơ cốc liên tục thay đổi. Nếu tốc độ tiến bộ của Đinh Hảo biến thái như vậy thì sẽ là tin tức đáng sợ cho phe Thanh Bình học viện. Dù là thần đồng mục thiên dưỡng từng tỏa sáng rực rỡ cũng chưa từng sáng tạo kỷ lục như vậy. Không lẽ Đinh Hảo thật sự là mềm hỏa? Nhiều người nhớ kỹ lại từ khi Đinh Hảo bái vào Vấn Kiếm Tông lần lượt xảy ra chuyện không tốt cho Thanh Bình học viện. Khi so kè với Vấn Kiếm Tông, Thanh Bình học viện dần yếu thế, ngay cả tuần mục sử Trác Phi Phàm của Huyền Xương Thần Cung mới chỉ trích Đinh Hảo vài câu đã chết thảm tại chỗ, không chừa một mẩu xương. Các tin đồn càng lúc càng mơ hồ. Không lẽ Đinh Hảo có mệnh duyên kỳ gì ảnh hưởng đến khí vận hai đại tông môn đối đầu? Không ai biết kết quả cuộc họp như thế nào. Điều khẳng định duy nhất là không khí ven kính hồ càng căng thẳng hơn. Ai nấy đều chú ý đến bảng Tiềm Long Tuyết Châu, mọi người muốn biết danh sách có thay đổi vì Đinh Hảo theo tần suất cũ không. Đinh Hảo có nghe về các lời đồn hỗn loạn bên ngoài? Đinh Hảo và Kiếm Tổ, Đao Tổ bàn bạc, đại khái đoán ra nguyên nhân thiên cơ cốc liên tục đổi danh sách. Chúng ta đã xem thường thiên cơ cốc. Tuy thiên cơ cốc không thể phỏng đoán tiềm lực thật sự của ngươi nhưng có lần mò được thứ gì, nếu không thì đã không đến mức không quan tâm danh dự tích lũy ngàn năm thường xuyên đổi mới bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Tiểu Đinh Tử, sau này ngươi đi trong Bắc vực không thể xem thường thế lực này, ít nhất đừng xung đột với nó. Kiếm Tổ, Đao Tổ lặp lại dặn dò Đinh Hảo. Lần đầu tiên Đinh Hảo thấy hai lão quái vật Kiếm Tổ, Đao Tổ cẩn thận như vậy. Bản thân Đinh Hảo cũng e ngại thiên cơ cốc. Đinh Hạo lấy đồ trong giới chỉ hắc xà được cực phẩm huyền tinh thạch nhiều như biển và vũ tình đao pháp, Thiên Cơ Tốc lập tức cảm giác được, điều chỉnh đánh giá hắn đúng là năng lực dụ thần khó lường. Bây giờ Đinh Hạo lo là Thiên Cơ Tốc có tính ra hắn chính là linh hồn xuyên đến không. Đó là bí mật lớn nhất của Đinh Hạo, hắn không thể để người ta biết. Đinh Hạo nhớ kỹ thế lực Thiên Cơ Tốc, hắn định sau này có cơ hội sẽ đi viếng thăm. Đương nhiên vấn đề chủ yếu nhất hiện giờ là tăng thực lực. Nguồn truyện TAO NGHO A NGHO HUYEN CO O MO. Đinh Hạo vẫn tiếp tục tu luyện đao pháp, kiếm pháp, đao ý, kiếm ý, huyền khí, minh, văn, đan dược. Mỗi ngày Đinh Hạo như con quay không nghỉ. Ngày hôm nay trăng đã treo cao. Đinh Hạo diễn luyện vẫn tình đao pháp 3-4 lần sau đang định thúc giục huyền khí cảm ứng uy lực thật sự của đao pháp vẫn tình đao pháp thì bên ngoài vang tiếng bước chân nhẹ nhàng. Giọng thiếu nữ phản nghịch Hoàng Dung vang lên. Đinh Hạo, ngươi chưa ngủ đúng không? Ta mang đồ tốt cho ngươi. Khóe môi Đinh Hạo cong lên chợt nghĩ đến điều gì, tinh thần lực như thủy triều quét phạm vi 5 dặm. Đinh Hạo đăm chiêu gật gù. Đinh Hạo cao giọng nói: "Vào đi." Cửa gỗ bộ tiềm cung không gió tự mở. Hoàng Dung mặc váy vàng nhảy nhót đạp thang lầu gỗ bước lên, tay cầm hộp cơm cười tươi bước vào. Hoàng Dung thấy xung quanh không có ai, đi tới vỗ vai Đinh Hạo. Hoàng Dung đắc ý nói: "Như thế nào? Tiểu thư đủ nghĩa hương để không?" Nghe nói tối nay ngươi tu luyện chưa ăn cơm nên chuyên môn khiến đầu bếp nấu cho. Hoàng Dung nói rồi mở hộp cơm ra, mùi thơm xông vào mũi. Bên trong bày 4 món ăn rất tinh xảo, một bình rượu ngọc. Hoàng Dung nói: "Hì hì, nhìn xem toàn là đại tiểu thư tỉ mỉ chuẩn bị, mau ăn đi." Đinh Hạo cất vấn tình đao vào chữ vật giới chỉ bát đũa bên cửa sổ, nửa cười nửa không nói: "Thật ra ta đã ăn rồi." "A, ăn rồi. Trùng hợp vậy." Hoàng Dung cười lúc túng, mặt dày nói: "Có ăn rồi cũng không sao, xem như bữa ăn khuya." Từ lúc cơm chiều đến giờ đã 4 canh giờ, không tin thì ngươi nhìn xem, mặt trăng đã lên cao. "Này, không lẽ ngươi không cho tiểu thư mặt mũi? Không có tình cảm huyên đệ gì hết?" Đinh Hạo gật đầu, nói: "Được rồi, vậy ta nể mặt." Đinh Hạo lấy đồ ăn trong hộp cơm ra, cười hỏi: "Nhưng từ khi nào chúng ta thành huyên đệ? Theo lý thì nàng nên gọi ta là sư thúc đi. Con người ngươi thật nhàm chán." Hoàng Dung nhấn mũi chừng Đinh Hạo, nói: "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta nên đừng giả bộ sư thúc, chúng ta tương xứng ngang hàng thì không khí mới hòa hợp." "A, ngươi xem, ánh trăng thật đẹp, ở trong phòng không vui. Hay chúng ta đi trên mặt hồ vừa ngắm trăng vừa uống rượu vừa ăn khuya." Đinh Hạo sảng khoái gật đầu, nói: "Cũng tốt. Bộ thiềm cung ở bên cạnh kính hồ, phong cảnh rất đẹp. Đi cửa sau lầu cắt ra ngoài có hành lang thủy tạ dài, đường kính ngàn thước đi thông kính hồ. Tận cùng hành lang dài là một đình cắt gỗ đỏ tên Yêu Nguyệt Đình, đó là chỗ ngắm hồ đẹp nhất trong kính hồ. Ngồi trong đình như rong chơi giữa biển cả vô tận, ngửa đầu nhìn trời sao rực rỡ khiến người say mê." Hoàng Dung đề nghị hai người đi Yêu Nguyệt Đình. Đặt rượu và thức ăn lên bàn gỗ, lạ là nàng biểu hiện rất ngoan, tự rót rượu cho Đinh Hạo. Ly rượu màu hổ phách điêu khắc hoa văn mẫu đơn. Hoàng Dung nhìn chăm chú, Đinh Hạo bưng rượu lên hít mùi. Đinh Hạo đề nghị: "Hồ quang nguyệt sắc, một người uống rượu thì mất hứng, hay chúng ta cùng uống?" Hoàng Dung gật đầu hưng phấn nói: "Tốt, tốt." Hoàng Dung nói rồi cực kỳ hưng phấn tự rót cho mình. Đinh Hạo ngẩn người, nhẹ gật đầu. Đinh Hạo hiểu ra, không nói, nhẹ cụng ly rồi ngửa đầu uống cạn. Hoàng Dung thời kỳ B, hơn A, nơ, nơ, vi tuổi nhỏ mất mẹ, rất bất mãn bị phụ thân dạy dỗ. Bình thường Hoàng Dung quẩy vẫn kiếm sơn trang gà bay cho sủa, nàng luôn sinh hoạt trong sơn trang, chưa từng đi hoang dã tràn ngập nguy hiểm, rất là háo sức. Hoàng Dung quấn quyết Đinh Hảo kể cho nghe các kinh nghiệm trải qua. Thời gian một chén trà sau, nguyên bình rượu đã vào bụng Đinh Hảo, Hoàng Dung bốn đĩa thức ăn cũng hết sạch. Thì ra từ nhỏ ngươi cũng mất đi phụ mẫu, so với ngươi thì ta may mắn rất nhiều. Ít nhất ta có phụ thân yêu thương, không cần nhặt đồ ăn trong đống rác, không ai dám ăn hiếp ta, ăn no mặc ấm, ta may mắn hơn ngươi nhiều. Nghe Đinh Hảo kể chuyện, sắc mặt Hoàng Dung dịu đi nhiều. Dưới ánh trắng, khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng hơn ngày thường. Hoàng Dung bình tĩnh nói: lần này tốt rồi, có quá khứ tương tự, chúng ta là huynh đệ tốt. Đinh Hảo không có ý kiến. Huynh đệ tốt? Được rồi, dĩ nhiên là huynh đệ tốt, hì hì. Đa tạ ngươi kể nhiều như vậy, hay lần sau ngươi đi hoang dã rèn luyện mang ta đi theo. Tâm sự qua đi, thái độ của Hoàng Dung với Đinh Hảo tốt hơn nhiều, không còn hính mũi liếc xéo như trước. Nàng rất thích kích thích sao? Đinh Hảo uống cạn giọt rượu cuối cùng, nhẹ nhàng đặt ly xuống mặt bàn. Hoàng Dung chu môi nói: đương nhiên ta luôn sống trong sơn trang, phụ thân không cho phép ta đi ra sơn trang quá xa. Ta không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Đinh Hảo mỉm cười nói: nếu nàng thích kích thích thì ta sẽ cho nàng xem một vở kịch rất kích thích. Mắt Hoàng Dung sáng lên hỏi: kịch hay gì? Ngươi nguyện ý mang ta đi hoang dã sao? Ha ha ha ha ha ha, tốt quá, huynh đệ tốt. Nếu ngươi là đệ nhất thiên tài Vấn Kiếm Tông, thực lực cường đại chắc có thể bay trên trời, ngươi mang ta đi hoang dã ngay được không? Yên tâm, ta sẽ không nói cho phụ thân. Đinh Hảo lắc đầu, nói: muốn xem kịch kích thích cần gì đi hoang dã, ngồi đây xem là được. Nơi này, Hoàng Dung ngẩn ra, không hiểu ý Đinh Hảo. Đinh Hảo chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh đình, ánh mắt lướt qua mặt hồ trắng xóa dưới ánh trăng. Đinh Hảo cao giọng quát: các vị, nếu đã đến tại sao không xuất hiện? Chẳng lẽ muốn tại hạ mời từng người ra sao? Đao kiếm thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 414. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng cột nước phóng lên cao. Trong cột nước có mấy sát thủ áo đen mặc đồ bó sát bay ra, ở giữa không trung giơ tay bắn một chuỗi ám khí như mưa vào Yêu Nguyệt Đỉnh. Vù vù vù vù vù. Tiếng xít sắc nhọn chói tai như cường cung ngạnh nổ rạch phá bóng đêm bình tĩnh. Ha ha ha ha ha ha, si mị võng lượng, diễn trò hài cũng dám đến tìm cách chết. Tay trái Đinh Hảo nắm hư không, Vấn Tình Đao nằm trong tay. Đinh Hảo sơ Vấn Tình Đao ngang ngực, thi triển thức phòng ngự tình ti miên miên của Vấn Tình Đao pháp. Ám khí mưa bay chưa đến gần Yêu Nguyệt Đỉnh 5T, hơ u, v, quy quy, o, cơ, sơ, sơ, quy quy, a, đánh vào đao quang mỏng manh bị chấn thành bột phấn. Giết! Mấy chục người áo đen lạnh lùng hét, tay cầm vũ khí lao vào Yêu Nguyệt Đỉnh. Trong bóng đêm, lưới dao sắc bén, sát khí tung hoành. Hoàng Dung hơi say trợn to mắt nhìn chuyện xảy ra, nàng không hiểu ra sao. Đinh Hảo lạnh lùng cười: phái một đám vật hy sinh đến chịu chết, các ngươi khiến ta rất thất vọng. Vấn Tình Đao chém ngang eo là chiêu thứ hai trong Vấn Tình Đao pháp, khoái đao loạn ma. Đao quang giống như thất luyện chút ra ngoài, rực rỡ không thể nhìn gần. Mấy chục người áo đen chưa đến gần đã bị đao quang chém thành hai khúc. Trong các tiếng la hét, thi thể người áo đen rớt xuống kính hồ. Ngừng ngừng ngừng ngừng. Đinh Hảo, chuyện gì vậy? Hoàng Dung sợ hãi giật mình, hét chói tai, sát khí đột ngột đến khiến thiếu nữ phản nghịch ngây ngẩn. Đinh Hảo kéo ngược trường đao, xoay người cười hỏi: Nàng thật sự không biết. Hoàng Dung ngô người, vừa kinh vừa giận hỏi. Biết cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hoàng Dung định đứng dậy bỗng thấy choáng váng, toàn thân bủn rủn không đứng lên nổi. Hoàng Dung hét to. Như thế nào? Tại sao? Ngươi đã làm gì ta? Đinh Hảo cười hỏi. Huynh đệ tốt, nàng tự mình đưa rượu thức ăn cho ta, chẳng lẽ nàng không bơm y e bên trong có cái gì? Hoàng Dung hiểu ý Đinh Hảo, như con mèo bị đạp đuôi tức giận quát. Đinh Hảo, ngươi có ý gì? Ta tốt bụng đưa cơm tặng rượu cho ngươi mà dám nghi ngờ ta. Ngươi! Hoàng Dung nói đến đây có tia chớp xẹt qua đầu Hoàng Dung, nàng khó tin nói. Không lẽ là... là hắn? Đinh Hảo bước tới một bước, hỏi. Là ai? Lúc này chợt có biến gì? Một tiếng cười độc ác xuất hiện trong Yêu Nguyệt Đình. Khục khục khục, là ai cũng đã không quan trọng. Cái gọi là mười bước tiêu dao tán, vừa vào liền đoạn hồn. Đinh Hảo, ngươi đã trúng độc, có biết ai vô tiêu dao tán vào rượu và thức ăn thì sao? Tối nay trong đình này là nơi chôn xác ngươi. Dưới ánh trăng, ánh sáng lưới nhọn chợt lóe, sát khí bắn ra vô tình chém hướng Đinh Hảo. Đã chờ ngươi từ lâu. Đinh Hảo dùng vẫn tình đao như điện quét đao mang đầy trời phản kích lại. Đinh đinh đinh đinh đinh. Yêu Nguyệt Đình nhỏ hẹp, hỏa hoa bắn tung tóe. Tiếng kim loại va chạm như mưa to đánh vào lá chuối liên miên không dứt. Người đột nhiên xuất hiện có thực lực siêu đáng sợ đỡ 30 đao của Đinh Hảo mà không chút yếu thế, còn có sức phản kích. Hai tay người đó cầm hai truy thủ xanh biếc với lực công kích kinh người. Hai bên trao đổi 41 chiêu, người kia cười dài lắc mình ra bên ngoài Yêu Nguyệt Đình. Đinh Hảo chống trường đao đứng trong Yêu Nguyệt Đình. Gió nhẹ thổi qua Yêu Nguyệt Đình to lớn phát ra tiếng răng rắc, giây sau vang tiếng nổ điếc tai. Yêu Nguyệt Đình sụp xuống, cột chống đình và nóc bị cuộc quyết đấu vừa rồi, đao qua từ vẫn tình đao pháp của Đinh Hảo chém thành gỗ vụn. Mảnh gỗ rơi vào hồ nước lăn tăn, chỉ còn lại cái nền ngang với mặt nước. Đinh Hảo và Hoàng Dung đứng trên nền Yêu Nguyệt Đình nho nhỏ. Đêm lạnh như nước, ánh trăng chiếu rọi, hơi nước trắng bốc lên không khí mang theo hơi ẩm. Với thực lực của ngươi nhưng không thể hoàn toàn khống chế đao khí của mình. Người bí ẩn đứng lơ lửng cách mặt nước cả thước, khăn đen chưa mặt, nửa cười nửa không nói. Xem ra tiêu dao tán đã có tác dụng trong người ngươi. Đinh Hảo sơ trường đao ngang ngực, lạnh lùng cười. Có tác dụng hay không ngươi lại đây thử thì biết. Người bịt mặt khăn đen giễu cợt nói. Khục khục, cố chống cự thì có ích gì? Ngươi tưởng ta sẽ mắc lừa sao? Yên tâm đi, ta sẽ chờ khi luyện khí của ngươi từng chút một bị độc của tiêu dao tán ăn mòn hết. Khục khục, tuy ngươi cảnh giác nhưng tiếc rằng phát hiện hơi muộn. Có phải bây giờ cảm giác huyền khí trong người dần mất đi, có phải cảm thấy thân thể không nghe theo mình điều khiển? Tài mọn làm sao lừa được ta? Đinh Hảo lạnh lùng cười. Mọi chuyện nằm trong dự tính của ta. Ta uống rượu ăn là vì muốn dụ dám hèn hạ các ngươi ra. Người bịt mặt khăn đen hừ lạnh một tiếng. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Đinh Hảo cười nhạt không nói, không công kích trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi! Hoàng Dung hiểu ra nàng bị người lợi dụng, vừa kinh vừa giận quát với người bịt mặt khăn đen. Ngươi thật to gan, dám lợi dụng ta. Ngươi có biết ta là ai không? Phụ thân của ta sẽ không tha cho ngươi. Ngô xuẩn! Người bịt mặt khăn đen tràn đầy khinh thường liếc Hoàng Dung coi rẻ nói. Ta dám giết cả Đinh Hảo, phụ thân gì đó của ngươi là thứ gì với ta? Hãy suy nghĩ bản thân ngươi có thể sống tiếp không? Tối nay ngươi cũng phải chết. Ngươi! Hoàng Dung tức giận định chửi người bịt mặt khăn đen thì có tia sáng lạnh như lưới hái tử thần bắn nhanh tới trước mặt nàng. Hoàng Dung muốn tránh né nhưng người bủn rủn không thể nhúc nhích. Mắt tấy tia sáng lạnh sắp đâm thủng cổ họng Hoàng Dung thì một luồng đao quang xẹt qua, đinh một tiếng tia sáng lạnh bị chém bay. Đa tả ngươi, đinh. Hoàng Dung định cảm ơn lại nghe một chuỗi tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Tia sáng lạnh dập vào mặt Hoàng Dung như sao băng rơi bao phủ nàng. Hoàng Dung thấy nghẹt thở sắp bị bão kim loại nhấn chìm. Vào phút mấu chốt Đinh Hạo dịch chuyển xuất hiện trước mặt Hoàng Dung. Đinh đinh đinh đinh đinh. Đinh Hạo theo tay vẫn tình đao nhanh chóng lấp lóe, nhìn chậm như nhánh đánh bay tia sáng lạnh đầy trời. Hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng kim loại vang, tiếng nổ điếc tai không dứt. Không hiểu sao trái tim Hoàng Dung thấy an toàn chưa từng có. Tấm lưng Đinh Hạo rộng rãi, thẳng tắp như dãy núi không bao giờ sụp đổ che trước mặt Hoàng Dung, chắn mọi tai nạn, nguy hiểm. Đao kiếm thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 415. Đinh Hạo lên tiếng. Ra tay với nữ nhân yếu đuối đã mất sức chiến đấu thật nhục cho thân phận như các hạ. Đao không hề chậm một giây, tỏa đao hoa rực rỡ đánh bay các ám khí bay tới. Người bịt mặt khăn đen cười khùng khục. Chỉ cần giết được ngươi thì thân phận có là gì. Người bịt mặt khăn đen không ngừng đổi vị trí trong hư không, đánh ra bão tố ám khí. Đinh Hạo không nói nữa. Vẫn tình đao rung động nhanh đánh bật các ám khí. Đinh Hạo vẫn không sử dụng huyền khí, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể phòng ngự. Cái này cần ánh mắt, tốc độ phản ứng siêu biến thái. Bão ám khí như thác đổ, Đinh Hạo tính sai một chút, trường đao nhanh hoặc chậm một giây là sẽ bị ám khí cắn nuốt. Tại sao không dục huyền khí? Có phải vì hạt giống huyền khí trong người đã bắt đầu tan vỡ? Tiếng cười đầy châm chọc của người bịt mặt khăn đen vang vọng từ bốn phương tám hướng. Đinh Hạo, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Đáng tiếc, xung quanh đã bày trận pháp liễm tức, ta dám bảo đảm trong một nén nhang sẽ không ai dám đến cứu ngươi. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Vậy còn ngươi, sao không dám đánh gần? Hay là đang lo tiêu dao tán không có tác dụng? Ngươi đang thăm dò ta. Chơi trò ám khí con nít này sẽ không tạo thành uy hiếp gì với ta. Ngươi đã nhát gan đến thế thì về nhà uống sữa cho rồi. Dám đến ám sát ta, ta thấy mất mặt dùm ngươi. Người bịt mặt khăn đen cười âm hiểm không đáp lại, vẫn liên tục đổi vị trí, không đoạn bắn ra các loại ám khí. Ám khí của người bịt mặt khăn đen toàn bộ bắn hướng Hoàng Dung, tăng khó khăn cho Đinh Hạo phòng thủ. Ban đầu đánh sáp lá cà không thành công, người bịt mặt khăn đen không dám lơ là, rất e ngại gần người Đinh Hạo. Người bịt mặt khăn đen không muốn bảo hiểm. Đây là phút cực kỳ mấu chốt. Đinh Hạo, người bịt mặt khăn đen đang so kẻ ai kiên nhẫn hơn. Thời gian trôi qua từng phút giây rất quý giá với Đinh Hạo, người bịt mặt khăn đen. Nhưng không có nắm chắc một kích tất sát thì đây là cuộc đấu tâm lý vô hình, chịu dựng áp lực như thủy triều chờ xem ai cười đến u cơ o y cùng. Giết! Sau một chén trà, người bịt mặt khăn đen không nhịn được nữa lắc người xông hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo hét to một tiếng. Huy đao vẫn tình. Mắt Đinh Hạo bắn ra tia sáng. Đây là sát chiêu trong Vấn Tình Đao Pháp. Trong khoảnh khắc này Đinh Hạo không giữ lại nữa, thúc giục huyền khí, trường đao bắn ra ngọn lửa vàng. Lửa cháy hừng hực đâm rách đêm đen, mặt hồ rực rỡ chói mắt. Đinh Hạo bùng nổ khí thế sắc bén không gì sánh bằng. Trong ánh lửa đao viêm tăng vọt, cơ hồ chém nát hư không. Đao mang nóng cháy bay ra trong chớp mắt chém vào người bịt mặt khăn đen bay tới. Phụt! Người bịt mặt khăn đen chỉ kịp giơ hai truy thủ trước mặt cứng rắn đỡ, bị đao mang đánh trúng. Người bịt mặt khăn đen ngửa đầu văng ra sau, há mồm hộc máu. Tốt quá! Hoàng Dung thấy tình hình này trái tim treo cao rớt xuống. Đây là phản ứng bình thường của con người. Đinh Hạo cũng thở phào. Nhưng trong giây phút đó không ai biết biến ít đột nhiên xảy ra. Xoẹt. Thanh âm như trang giấy sách vang lên từ mặt nước. Lòng Đinh Hạo rung chuông cảnh báo, hắn chưa kịp phản ứng đã có luồng sáng lạnh một tấc từ sàn gỗ dưới chân đâm lên, sát khí ẩn giấu thật lâu phát ra như kim đâm vào xương. Đinh Hạo chỉ kịp xoay người đẩy Hoàng Dung đứng bên cạnh ra, giơ đao định chặn kiếm quang như ánh sao chút xuống. Keng keng keng. Một chuỗi hỏa hoa chói mắt bắn ra. Ngân bình thoạt phá thủy tương bính, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Chiến đấu sát khí sôi trào chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sau đó tất cả ngừng lại. Đinh Hạo cầm trường đao vẫn che trước mặt Hoàng Dung. Sàn gỗ thủng một lỗ lớn, nước sông dâng trào thấm ướt sàn. Phía đối diện trừ người bịt mặt khăn đen ra có một người áo đen mặc chiến bào võ sĩ dán sát người đứng trên mặt nước. Sương xám báo phủ mặt kẻ đó, không thấy rõ mặt mũi. Trường kiếm trong tay người áo đen chỉ còn nửa khúc. Người áo đen bí ẩn trong sương mù cười nói. Đao pháp hay, đao kiếm song tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặt Đinh Hảo không biểu tình nói. Kiếm thật nhanh, ta nghĩ mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau. Người Đinh Hảo lảo đảo, năm tiếng nổ phát ra từ người hắn. Ngực Đinh Hảo bắn ra lỗ máu, giọt máu như mũi tên nhọn phun ra xa rơi vào kính hồ. Chuyện vừa rồi xảy ra đột ngột. Đao pháp của Đinh Hạo nhanh nhưng gấp quá không thể chặn hết kiếm quang không chỗ không ở. A, Đinh Hạo, ngươi bị thương. Mặt Hoàng Dung trắng bệch thân thiết nói. Ngươi bỏ mặt ta đi. Đi đi. Ta bị người lợi dụng, hãy ngươi rơi vào nguy hiểm. Ngươi đi đi, ta không trách ngươi. Đinh Hạo không nói chuyện, chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Máu tràn ra từ vết thương từng giọt rớt xuống Yêu Nguyệt Đình tụ thành bãi máu chảy xuống kính hồ. Đi! Hắn không đi được. Ha ha ha ha ha ha. Người bịt mặt khăn đen cười nói. Tiểu nha đầu, chúng ta phải đa tạ ngươi. Nếu không nhờ ngươi chủ động tuyên truyền xác nhận Đinh Hảo thi triển thần thông nhân vương biến song vẫn trong thời kỳ yếu ớt thì chúng ta không có cơ hội này. Ha ha ha ha ha ha, đương nhiên còn cần đa tạ ngươi giúp ta rót tiêu dao tán vào bụng Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Mặt Hoàng Dung xám xịt. Trước nay Hoàng Dung phản nghịch, không thích nghe phụ thân dạy dỗ, cả ngày điên điên khùng khùng không hướng võ. Nhưng Hoàng Dung chưa từng có lòng hại người, ngẫu nhiên nghịch ngợm khiến vẫn kiếm sơ trang gà bay chó sủa, bướng bỉnh tinh nghịch. Trong lòng Hoàng Dung rất đơn thuần, nàng cũng không biết khao khát cái gì. Tình cảm hay là một chút quan tâm. Bởi vì Hoàng Dung quá đơn thuần nên dễ tin tưởng người, càng dễ bị lợi dụng. Nhưng Hoàng Dung chưa từng nghĩ có ngày nàng sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, hại Đinh Hạo rơi vào nguy hiểm. Mặc dù ở mặt ngoài Hoàng Dung tùy tiện giao tiếp với Đinh Hạo nhưng nàng biết rõ hắn có ý nghĩa gì với Vấn Kiếm Tông. Dù Hoàng Dung có chết cũng không thể bù đắp tai họa lớn hôm nay nàng làm. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Nói nhảm nhiều làm gì? Đinh Hạo kéo ngược Vấn Tình Đao, nói. Mạng của ta ở đây, có bản lĩnh thì đến lấy đi. Hai thích khách phái đối diện thấy lạ. Người bịt mặt khăn đen lạnh lùng cười. Ngươi còn bao nhiêu máu để chảy? Máu dưới chân Đinh Hạo sắp tràn ngập hai bàn chân. Hoàng Dung khóc kêu. Đinh Hạo, ngươi đi, đi mau. Khóe môi Đinh Hạo cong lên nụ cười dịu dàng, nói. Huynh đệ tốt sẽ không vứt bỏ đối phương, yên tâm đi, có ta ở. Đao kiếm thần Hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 416. Hoàng Dung ngây ngốc nhìn Đinh Hạo. Lần đầu tiên trong đời trái tim phản nghịch của thiếu nữ bị xúc động. Trong chớp mắt đó Hoàng Dung hiểu sức nặng tình cảm và trách nhiệm. Hoàng Dung cắn răng nói: Đinh Hảo, hãy tin ta, ta không hại ngươi. Hoàng Dung định cắn lưới tự vận, nàng biết Đinh Hảo bị trói tay trói chân vì nàng, nếu nàng chết thì hắn có cơ hội chạy trốn. Đinh Hảo giật mình, không ngờ thiếu nữ phản nghịch Hoàng Dung cười cợt sẽ có tính cách cương cường như vậy. Đinh Hảo vội giơ tay phong lại huyệt cầm Hoàng Dung. Đinh Hảo bực bội răn Hoàng Dung: Làm bậy. Đinh Hảo dìu Hoàng Dung ngồi dựa vào lan can cười nói: Không phải đã nói rồi sao, chúng ta là huynh đệ tốt. Ta mời nàng xem vở kịch kích thích sẽ không gặp nguy hiểm. Tin tưởng ta, mọi chuyện đã có ta. Trong quá trình dường như Đinh Hảo không chút đề phòng. Nhưng hai thích khách người bịt mặt khăn đen, người áo đen lơ lửng giữa không trung bí lần định hành động rồi cuối cùng vẫn đứng im. Bởi vì Đinh Hảo cho người bịt mặt khăn đen, người áo đen ấn tượng quá sâu, bọn họ sợ có bẫy. Cái gọi là ngoan cố chống cự, một con cọp rơi vào đường cùng sắp chết khủng bố đáng sợ hơn bình thường nhiều. Sắp xếp Hoàng Dung ngồi im xong, Đinh Hảo chậm rãi xoay người, nhìn hai thích khách người áo đen, người bịt mặt khăn đen vẻ mặt băn khoăn. Đinh Hảo nở nụ cười quái dị. Cái gọi là thích khách hụt một kích thì chạy xa ngàn dặm, nếu là vẫn tinh thánh đến ám sát ta sẽ không do dự như các ngươi. Các ngươi chưa từng ám sát ai biểu hiện thua thích khác ngốc nhất tinh vấn tôn. Tất hạ, hạ ngây thường, đừng giấu đầu lòi đuôi, lộ mặt thật ra đi. Ta cho các ngươi cơ hội chiến đấu công bằng. Người áo đen, người bịt mặt khăn đen run lên lộ vẻ khó tin. Sao ngươi nhận ra chúng ta được? Người bịt mặt khăn đen ngần ngừ rồi kéo khăn che mặt ra, lộ khuôn mặt tuấn tú kiêu ngạo, đúng là một trong phong lôi song kiêu của lôi âm phái thiên lôi long tất hạ. Còn người áo đen bị khói che kín mặt tất nhiên là thiên phong ma nữ hạ ngây thường. Tuy mới đầu ngươi làm ta lầm lẫn, phái ra vài vật hy sinh dùng ám khí tập kích ta, ngươi không ngừng bắn ám khí quấy nhiễu ta để ta nghĩ người ám sát là vẫn tinh thánh. Tiếc rằng thủ đoạn ám sát của các ngươi quá vụng về, siêu thích khách xuất thân từ môn phái thích khách như vẫn tinh thánh tuyệt đối sẽ không phạm nhiều sai lầm như các ngươi. Đinh Hảo cười châm chọc nói: Và ta đã nói rồi, mấy ngày trước chúng ta gặp mặt, con người ta có trí nhớ rất tốt. Trí nhớ tốt thì sao? Thiên lôi long tất hạ lạnh lùng cười: Hôm nay ngươi vẫn phải chết. Đinh Hảo thả lỏng toàn thân, chậm rãi ngồi trên nền gỗ yêu nguyệt đình thở hắt ra. Đinh Hảo nói: Vẫn chưa hiểu sao? Nên là các ngươi chết, sau này Tuyết Châu không còn hai nhân vật phong lôi song yêu. Thiên phong ma nữ hạ ngây thường luôn im lặng bỗng lên tiếng: Hi hi, tiểu đệ đệ nói năng thật lớn lối. Bây giờ ngươi bị thương nặng mà muốn giữ lại tỷ tỷ sao? Giọng điệu thiên phong ma nữ hạ ngây thường nũng nịu nhưng tràn ngập sát khí. Đinh Hảo ngồi trên sàn gỗ cười nói: Nếu ta nói có người trợ giúp thì sao? Không khí sau lưng Đinh Hảo dao động gợn sóng, hai thân hình chậm rãi hiện ra. Một người là nữ, đeo mặt nạ phượng hoàng hoa lệ che 2/3 khuôn mặt, đôi mắt trong suốt, da búng da sữa không có tì vết. Chỉ nửa khuôn mặt đã khiến người cảm giác phong hoa tuyệt đại. Chiến giáp đỏ hoa lệ, thân hình yểu điệu, ngọc cốt băng cơ thu thủy là mắt ngọc là cốt. Tóc dài như mây xóa đến eo nhỏ, lưng cõng hộp kiếm đỏ. Một người khác là nam, khoảng 15 tuổi, mặc trường bào màu tím, eo ong lưng vượn, thân hình hoàn mỹ đầy sức bật. Khuôn mặt không quá điển trai nhưng nghiêm nghị, mái tóc dài màu tím dùng dây đay cột lại xóa tung sau lưng, gió thổi qua như có đốm lửa tím cháy. Mắt bạc dưới ánh trăng chiếu rọi lấp lóe tia sáng yêu dã. Hai người xuất hiện khiến phong lôi song kiêu thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường run rẩy, biểu tình như gặp phượng. Thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường đồng thanh kêu lên: Phượng hoàng nữ, tóc tím mắt bạc, Phượng hoàng nữ tóc tím mắt bạc xuất hiện tại đây khiến người quá sợ hãi. Thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường nằm mơ cũng không ngờ hai thiên tài tuyệt thi thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng là người vẫn kiếm tung. Năm nay phượng hoàng nữ nổi trội trong tuyết châu chưa đến một năm đã lập chiến tích nổi tiếng như cồn. Phượng hoàng nữ được đánh giá là thiên tài không thua gì nhân vật thủ lĩnh đại môn phái. Tóc tím mắt bạc cũng là bỗng nhiên nổi lên đánh bại vô số cao thủ chưa từng thua trận nào. Nhiều người cho rằng tóc tím mắt bạc tương lai ngồi trên ngôi báu đệ nhất cường giả. Tóc tím mắt bạc, phượng hoàng nữ hành động quái dị, thân phận bí ẩn, không ai biết sư thừa môn phái. Chín đại môn phái từng âm thầm điều tra lai lịch của tóc tím mắt bạc, phượng hoàng nữ nhưng không được. Có người đoán hai thiên tài phong hoa tuyệt đại tóc tím mắt bạc, phượng hoàng nữ rất có thể là truyền nhân đại tôn môn từ châu khác trong bắc vực đến tuyết châu rèn luyện, hay là thiên tài trẻ tuổi thuộc huyền xương thần cung vào đời rèn luyện. Không ai ngờ phượng hoàng nữ tóc tím mắt bạc là người vẫn kiếm tôn. Đi! Thấy tóc tím mắt bạc, phượng hoàng nữ xuất hiện phong lôi song kiêu thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường hiểu rằng kế hoạch có vấn đề đã sớm bị vẫn kiếm tôn biết. Thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường không rảnh suy nghĩ phần nào bị lộ, mọi chuyện trước mắt đã nói lên đây là cái tròng chuyện hôm nay thất bại. Thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường liếc nhau quyết định nhanh, lắc người hóa thành luồng sáng trốn đi xa. Ha ha ha ha ha ha, bây giờ muốn đi cũng muộn rồi. Đinh Hảo cười to nhẹ vỗ sàn gỗ yêu nguyệt đỉnh. Thoáng chốc từng cột nước bắn lên từ hồ nước tĩnh lặng, từng minh văn chữ Hán lấp lánh ánh bạc nối liền nhau như từng con trường long bạc gầm sống trong trời đêm. Thiên lôi long tất hạ kêu lên. Minh văn trận pháp. Trong thanh âm chất chứa hốt hoảng. Minh văn trận pháp xuất hiện, trời đêm ngàn thước hiện ra một tầng sóng gợn màu trắng trong suốt như lồng chụp hình trứng bao phủ yêu nguyệt đình sụp đổ và đám người Đinh Hạo. Phong lôi song kiêu thiên lôi long tất hạ thiên phong ma nữ hạ ngây thường bị minh văn trận pháp ngăn chặn không thể thoát đi, bị phượng hoàng nữ tóc tím mắt bạc đuổi theo. Cuộc ác chiến diễn ra. Đinh Hạo thở phào, lấy một viên đan dược màu xanh ra khỏi chữ vật giới chỉ bỏ vào miệng, biểu tình thả lỏng bắt đầu vận công trị liệu vết thương tiêu trừ dược lực tiêu giao tán. Hoàng Dung ở một bên ngây ngốc nhìn mọi chuyện đầu óc trống rỗng. Dù ngốc đến mấy Hoàng Dung cũng hiểu ra. Hoàng Dung mở miệng hỏi. Thì ra ngươi sớm đã biết. Ngươi sớm biết tối nay có người đến ám sát nên mới tương kế tựu kế. Đinh Hảo không quay đầu lại nói. Này huynh đệ tốt. Chẳng lẽ phụ thân của nàng không nói cho nàng biết lúc võ giả vận công chỉ thương không thể quấy dày, nếu bị phân tâm sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma sao? Mặt Hoàng Dung có chút máu, nguy hiểm không còn, lòng nàng bình tĩnh lại. Nguồn truyện TANGHER HA NE HUYEN CO MO. Hoàng Dung trở về dáng vẻ phản nghịch, chu môi căm giận nói. Ta mặc kệ ngươi. Thực lực của ngươi cao như vậy sao dễ dàng tẩu hỏa nhập ma được. Bây giờ không còn nguy hiểm. Thôi, vì là huynh đệ tốt nên lần này ta tha thứ ngươi lợi dụng ta dụ đám người xấu xuất hiện. Nói đến cuối cùng Hoàng Dung bật cười. Tuy Hoàng Dung phản nghịch nhưng không có kiểu làm ra vẻ, nàng không hề trách Đinh Hạo. Chuyện tối hôm nay là kích thích nhất từ khi Hoàng Dung sinh ra. Khiến nàng suốt đời khó quên. Đinh Hảo mỉm cười định nói gì bỗng biến sắc mặt. Ánh trăng chiếu rọi, một bóng người xuất hiện trước mắt. Trong yêu nguyệt đình không biết từ bao giờ có một bóng người như hồn ma. Đinh Hảo thở dài nhìn người đột nhiên xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, nói. Không ngờ là ngươi. Tại sao không thể là ta? Sẽ ngươi là đả kích lớn nhất với Vấn Kiếm Tông. Lý do rất đầy đủ nên ta đến. Dưới ánh trăng người này mặc trường sam hơi cũ nát, râu ria đầy cằm, bóng dáng xa xút nhưng đôi mắt sáng ngời, lưng treo thanh kiếm rỉ sét loang lổ. Tưởng Địa Sinh. Tưởng Địa Sinh đã từng là thiên tài gần như bị xóa nhòa trong thiên dưỡng địa sinh của Thanh Bình học viện. Ta vốn tưởng ngươi không phải loại người thích âm mưu dược kế, dù có muốn giết ta cũng sẽ quang minh chính đại quyết đấu. Đinh Hảo lộ biểu tình thất vọng. Nếu nói trong phe địch hiện giờ có ai khiến Đinh Hảo thưởng thức thì chỉ có một, người này không phải Mục Thiên Dưỡng lạnh lùng một mình cô độc mà là Tưởng Địa Sinh, người ẩn giấu mũi nhọn thoạt trông xa xút nhưng thật ra là ngủ đông. Nhưng hôm nay Tưởng Địa Sinh xuất hiện khiến Đinh Hảo cực kỳ thất vọng. Tưởng Địa Sinh cảm nhận được Đinh Hảo coi rẻ, không cho là đúng cười nói. Ta từng cho rằng mình là người như vậy nhưng qua vô số lần đụng vách tường thất bại, từ lâu ta đã thay đổi. Ta dần không quan tâm người khác so sánh ta với hắn, ta không để ý cái gọi là hư danh trái tim võ giả buồn cười. Nơi này vốn là thế giới mạnh ăn thịt yếu, mạnh thắng yếu, phép tắc sừng sầm lạnh lùng. Hậu nhân chỉ nhớ người đứng, dù kẻ đó là tên khốn kiếp không chuyện ác nào không làm, không từ thủ đoạn. Ngược lại không ai để ý người ngã xuống anh hùng chính nghĩa cỡ nào. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 417. Đinh Hảo nhíu mày hỏi: Không từ thủ đoạn sao? Nói vậy là hôm nay ngươi bày ra sát cuộc chính là ngươi. Tưởng Địa Sinh đương nhiên gật đầu, nói: Đúng vậy, chính là ta. Bởi vì ngươi thể hiện tiềm lực quá đáng sợ trong cuộc chiến Kính Hồ. Bảng tiềm Long Tuyết Châu liên tục thay đổi vì ngươi, chuyện này chưa từng xảy ra. Thanh Bình học viện không thể ngồi xem thiên tài đối địch đáng sợ như vậy lớn lên, phải hủy ngươi. Mấy ngày nay là thời cơ hành động tốt nhất. Đinh Hảo mỉm cười hỏi: Thời cơ hành động tốt nhất? Nụ cười đầy mỉa mai. Tưởng Địa Sinh cũng mỉm cười nói: Tuy ta không thể khẳng định ngươi làm cách nào biến thành ma sát bạch vượn có thể khắc chế thú tính thi triển võ kỹ nhân tộc, nhưng có một điều chắc chắn là cảnh giới huyền khí thật sự của ngươi chỉ là tiên thiên võ tông cảnh. Ngày hôm đó miễn cưỡng thi triển ma sát bạch vượn sẽ tạo thành di chứng cực kỳ nghiêm trọng, trong vòng 10 ngày chắc chắn là thời gian ngươi suy yếu nhất. Chúng ta đã được tin tức chính xác. Tuần Mục Sử chết, toàn Tuyết Châu rối ren. Vẫn Kiếm Tông không ngờ chúng ta sẽ hành động vào lúc này, sẽ không đề phòng. Chờ ngươi chết rồi chúng ta sẽ giá họa cho yêu ma, nếu chúng dám giết cả Tuần Mục Sử của Vu Hành Vân thì giết thiên tài nhân tộc như ngươi là hoàn toàn hợp lý. Đinh Hảo gật đầu, chợt nghĩ đến điều gì, nói: Ngươi đúng là ra cẩn thận, tuy có nhiều điều kiện có lợi vẫn không yên lòng. Ngươi lén khiến Phong Lôi Song Kiêu xung phong, lợi dụng bọn họ thăm dò ta đề phòng, sự nhẫn nhịn của ngươi rất đáng sợ. Tưởng Địa Sinh mỉm cười nói: Mười mấy năm qua ta bị Mục Thiên Dưỡng che giấu ánh sáng, chỉ học được một điều duy nhất là không làm chuyện gì không nắm chắc. Mọi chuyện nhìn là nhất, Lôi Âm phái muốn nhờ vào Thanh Bình học viện ta nổi lên thì phải trả giá. Theo ta thấy nếu tối nay Phong Lôi Song Kiêu chết đổi lấy mạng của ngươi là rất đáng giá. Đinh Hảo mỉm cười nói: Ngươi thật xem trọng ta. Chú trọng mỗi một đối thủ là tôn trọng kẻ địch và có trách nhiệm với mình. Tưởng Địa Sinh nghiêm túc nói: Sự thật chứng minh ta chú trọng là chính xác. Nếu không phải tối nay lấy Phong Lôi Song Kiêu làm mồi thì ta sẽ không biết Phượng Hoàng Nữ tóc tím mắt bạc, hai thiên tài xếp hàng đầu trên bảng Tiềm Long Tuyết Châu cũng là người Vẫn Kiếm Tông. Mấy năm nay Vẫn Kiếm Tông có mục tiêu không nhỏ. Bọn họ không phải là người của Vẫn Kiếm Tông, họ chỉ là bằng hữu của ta. Lại nói ngươi có kiên nhẫn nói nhiều với ta như vậy chắc cho rằng tối nay nắm giữ phần thắng rồi. Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn Vẫn Kiếm Sơn Trang bên bờ Kính Hồ. Ta không cho là ngươi còn có cơ hội lật lại. Vì dù Phong Lôi Song Kiêu đi ra ngươi không tiếc nuốt độc, có lẽ trước khi ám sát ngươi đã phát hiện ra, nuốt giải dược trước rồi, nhưng tiêu giao tán xếp hạng 4 trên bảng kỳ độc tuyết châu, giải dược bình thường làm sao xua tan. Ngươi là người rất thông minh, tự mình thử độc lại còn mạo hiểm bị thương dụ thiên phong ma nữ hạ ngây thường ra. Trước khi ta xuất hiện, kế hoạch của ngươi đã thành công. Vì không làm kinh động chúng ta nên ngươi không kêu cường giả thế hệ trước của Vấn Kiếm Tông, làm người ta tưởng ngươi không đề phòng. Phượng Hoàng nữ đấu với thiên phong ma nữ hạ ngây thường, tóc tím mắt bạc đấu với thiên lôi long tất hạ, bốn người đều là cường giả trẻ đứng đầu bảng tiềm long tuyết châu, xếp hạng cách nhau không xa. Tóc tím mắt bạc, Phượng Hoàng nữ không tham gia cuộc chiến kính hồ, phong lôi song kiêu thì đã tiêu hao trước đó nên ngươi nắm chắc phần thắng. Tưởng địa sinh phân tích rõ ràng, mắt tỏa sáng dưới ánh trăng. Tưởng địa sinh cười tiếp tục bảo, không thể không thừa nhận ngươi gia hộ vô cùng hoàn mỹ, khả năng thành công rất lớn. Nhưng ngươi đã quên một câu nói, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau. Ngươi bỏ qua người thứ ba xuất hiện là khuyết điểm chí mạng trong kế hoạch của ngươi, Đinh Hảo, nói đến ước ngươi quá tự tin vào mình. Đinh Hảo cười tươi khoe răng trăng dưới ánh trăng, nói, vậy sao? Nếu ta nói người quá tự tin là ngươi thì sao? Tưởng địa sinh ngẩn ra, biến sắc mặt, biểu tình cảnh giác nói, thăm dò bằng ngôn ngữ không giành lấy cơ hội sống cho ngươi. Đinh Hảo cười to bảo, còn ngươi thì không thăm dò ta sao? Tưởng địa sinh, xem ra nhiều năm qua rèn luyện nhẫn nhịn vẫn chưa đủ, ngươi tự tin là vì ngươi không biết rõ ta. Đinh Hảo chưa nói hết câu, người phát ra ánh sáng rực rỡ, hơi thở suy yếu không còn. Một đốm lửa vàng nhen nhóm trong tay Đinh Hảo chớp mắt sực cháy, nửa bên trái cơ thể bị bao phủ hoàn toàn. Một bông tuyết lấp lánh hiện ra trong bàn tay phải của Đinh Hảo, băng tuyết tỏa khí lạnh vô tận tràn ngập nửa người phải. Vẫn tình đao và thanh kiếm gì xét chớp lóe ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay Đinh Hảo. Càng khiến tưởng địa sinh rớt tòng mắt là năm lỗ máu ghê người kỳ diệu khép lại ngay, da thịt trơn nhẵn không có vết hằn. Trừ y phục rách lỗ thủng ra, không ai tin nổi Đinh Hảo từng bị thương. Mặt Đinh Hảo từ trắng bệch biến hồng hào, nếu không phải máu dưới lòng bàn chân chưa khô cạn thì dễ khiến người nghĩ lầm là máu đã chảy ra trở về người Đinh Hảo. Đinh Hảo cười tươi như hoa, quên nói cho ngươi biết, con người ta từng chết một lần, biết mùi vị khủng khiếp của cái chết nên rất sợ chết, chưa bao giờ khiến mình ở trong nguy hiểm cho dù là vì dụ. Con ngươi tưởng địa sinh co rút. Giờ phút này, Đinh Hảo phát ra hơi thở đáng sợ hơn cuộc chiến kính hồ, làm gì có vẻ bị thương. Tưởng địa sinh chưa kịp phản ứng thì chuông cảnh báo vang lên trong lòng. Tưởng địa sinh bản năng tránh sang bên, mở ra huyền khí phòng ngự trên người, ánh sáng chói lòa nở rộ hình thành tường ánh sáng vàng chắn trước mặt gã. Tưởng địa sinh nhanh chóng lùi lại. Trong phút chốc, tưởng địa sinh cảm giác có hai luồng sáng bạc và vàng xẹt qua, sát khí sắc bén làm da thịt gã mát lạnh. Răng rắc, tưởng địa sinh sợ muốn chết. Tường ánh sáng bất động kim cương thuấn huyền khí phòng ngự lục giai trên người tưởng địa sinh đủ chịu cường giả cao giai đại tôn sư cảnh hết sức đánh một kích, thế nhưng lần đầu tiên tiếp xúc ánh sáng vàng kim tan vỡ như búa sắt đập ngói vụn. Sát khí vàng sắc bén như giòi trong chân bám giết không tha. Lực lượng cường đại như vậy, lòng tưởng địa sinh lạnh lẽo, nhờ vào bất động kim cương thuấn huyền khí phòng ngự ẩn dây lát rốt cuộc gã có thời gian rút kiếm. Keng keng keng, luồng kiếm quang rực rỡ bắn lên cao. Bản lĩnh của tưởng địa sinh có 10% nằm trong thanh kiếm gì xét này. Có thanh kiếm gì xét trong tay, tưởng địa sinh bình tĩnh tinh thần. Tưởng địa sinh cười to, phất ra giải ánh sao đầy trời, từng gió kiếm hoa như cơn mưa đổ ập xuống. Tưởng địa sinh công kích Đinh Hảo, nhưng mọi chuyện trước mắt phá hủy lòng kiêu ngạo của tưởng địa sinh. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện,

Quanh thân Đinh Hạo là mảnh vụn kiếm to màu vàng bay lượn, hắn cầm đao kiếm đứng giữa không trung, mắt trái màu da cam, mắt phải màu bạc như chiến thần thượng cổ dị tộc, đôi mắt bắn ra hai luồng sáng vàng chiếu xuống kính hồ. Tưởng địa sinh chủ động rơi vào kính hồ là muốn nhờ nước trợ giúp gã bỏ trốn. Ánh mắt Đinh Hạo quét qua thấy có sợi bóng đen như kiếm bén bắn hướng tây đáy kính hồ, chính là tưởng địa sinh thi triển bí pháp chạy trốn tốc độ siêu nhanh. Trốn đi đâu? Đinh Hạo nổi sát tâm, hắn không lưu tình thúc giục kiếm ý từ xa chém ra một kiếm. Kiếm khí màu bạc ẩm chứa trong kiếm ý sạch mặt hồ. Nơi kiếm quang đi qua hồ nước đóng băng. Vệt băng nhanh như chớp đuổi theo cái bóng nhanh chóng lướt dưới hồ. Tiếng xèo xèo vang lên, giọt máu đỏ như đóa hoa đỏ nở trong bóng đêm rồi bị đóng băng trong kính hồ. Cùng bị đóng băng còn có một cánh tay người. Cánh tay của tưởng địa sinh. Chắc mọi chuyện đã kết thúc. Đinh Hảo hít sâu, khí lạnh tăng vọt. Xương bạc phủ tùm thanh kiếm dì xét, dưới ánh trăng như ngọc như băng. Đinh Hạo đạp 7 bước trong không trung, chân đạp vị trí 7 ngôi sao, đẩy thực lực lên đỉnh điểm. Đinh Hạo giơ tay chém ra một tia kiếm khí. Xẹp xẹp xẹp xẹp xẹp. Nơi kiếm khí đi qua hồ nước lạnh bị đóng băng cao nửa thước. Tường băng ẩn chứa sát khí chí mạng công kích cái bóng điên cuồng chạy trốn, mắt thấy sắp đóng băng tưởng địa sinh. Chính lúc này, đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 419. Một thanh âm xà nua uy nghi vang lên từ hướng tây. Tiểu bối, đủ rồi, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Một bàn tay to rực rỡ ánh vàng vươn ra từ tầng mây đen như bàn tay thần ma, vô cùng khủng bố bóp chặt vệt băng hơi nước, răng rắc một tiếng, dễ dàng bóp nát nó. Bàn tay vàng rẽ hồ nước sâu, vứt tưởng địa sinh đã xỉu lên. Bàn tay rút về. Cao thủ thế hệ trước của Thanh Bình học viện không nhịn được ra tay cứu tưởng địa sinh. Chiến ý trong lòng Đinh Hạo tăng vọt, nhưng hắn rất là lý trí kiềm nén. Thực lực hiện tại của Đinh Hạo chưa thể khiêu chiến với thủ lĩnh thế hệ trước. Đinh Hạo chậm rãi thu lại ánh mắt, màu mắt trở về bình thường. Đinh Hạo nhớ lại quá trình chiến đấu lần này, rất vừa lòng với kết quả. Tuy tưởng địa sinh đã trốn thoát, nhưng cường giả võ đạo như hắn mất một tay là đả kích lớn. Không chỉ giảm thực lực mà nghiêm trọng hơn, hắn mạnh đánh yếu, liên tục tính toán cho rằng thắng chắc nhưng đã thua thảm, trái tim võ đạo bị phá hủy. Sau này tưởng địa sinh sẽ không gây uy hiếp cho ta nữa. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo quyết đấu với siêu cường giả trẻ tuổi xếp hạng bảng Tiềm Long Tuyết Châu trên hắn, Đinh Hạo là người cười cuối cùng. Quan trọng hơn, đao ý kiếm ý phá huyết mạch chiến thể được chứng thực. Sau này trên Thiên Hàn Tuyệt Phong đối diện Mục Thiên Dưỡng cùng là huyết mạch chiến thể, Đinh Hạo sẽ không thua kém gì. Đinh Hạo đứng giữa không trung dưa mắt nhìn. Kính hồ dâng trào mãnh liệt vì Đinh Hạo và tưởng địa sinh chiến đấu kịch liệt, chậm rãi bình tĩnh lại, tung băng dài cả ngàn thước như con đập lớn tách nước hồ trong phạm vi trăm thước thành hai nửa. Dưới ánh trăng, tường băng lấp lánh trong suốt trơn như ngọc, phản chiếu ánh sáng xanh biếc ưu nhã. Nhìn từ trên trời trông như mặt kính hồ có một vệt sẹo. Đêm trăng tĩnh lặng, bóng đêm buông mành, đây là lúc đêm thâu. Đinh Hạo thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn phía xa. Trong không trung cách mấy ngàn thước, hai đốm sáng chớp lóe trong bóng tối, luồng sáng khiến người kinh sợ kéo dài trên bầu trời, đó là chiến đấu của Phùng Ninh Tạ Giải Ngư với Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường. Chiến đấu chưa kết thúc, lòng Đinh Hạo máy động vươn ngón trỏ hai bàn tay ra. Ngón trỏ tay trái cháy lửa, ngón trỏ tay phải thì phủ khí lạnh. Đinh Hạo nhất tâm nhị dụng khắc hai câu thơ cổ trên địa cầu trong không khí. Tay trái viết: Ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế khô khốc, giá hỏa thiêu bất tan, xuân phong suy lại sinh. tay phải viết. Hàn Phong phấp phới lục song lương, lãnh nguyệt tà dối thiến ảnh trường, mộng ký sang nam hồn đi xa tàn đăng lãnh dạ nguyệt như sương. Mấy chục minh văn chữ hán khắc vào hư không, một là băng giá, một là lửa như được viết trên giấy, từng nét bút cực kỳ rõ ràng. Thư pháp của Đinh Hạo khá giỏi, nhìn từ xa hỏa diễm tung bay, hàn khí ăng hoa, rất là đẹp. Theo suy nghĩ của Đinh Hạo, mấy chục minh văn chữ hán biến thành một thanh băng kiếm, viêm đao khẽ rung lên bắn hướng hai chiến trường phía xa. Đinh Hạo ngoái đầu nhìn Hoàng Dung trợn to mắt, ý bảo nàng đã an toàn, không cần lo lắng. Chớp mắt Đinh Hạo hóa thành luồng sáng như mũi tên rời dây cung bay nhanh hướng hai chiến trường. Phía xa, Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường, Thiên Lôi Long Tất Hạ gặp nguy hiểm chập trùng. Hai thiên tài Lôi Âm phái Phong Lôi Song Kiêu người đầy vết thương, chỉ mảnh treo chun. Trong khi Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường vất vả chống cự thì băng kiếm, viêm đao bay tới. Băng kiếm vô tình đâm thủng bụng Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường. Viêm đao chặt đứt một tay Thiên Lôi Long Tất Hạ, lực lượng đáng sợ xâm nhập vào thân thể Phong Lôi Song Kiêu. Thiên Lôi Long Tất Hạ hét thảm: "A!" Thiên Lôi Long Tất Hạ xoay người định trốn. "Tiểu oan gia, ngươi thật độc ác." Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường há mồm hộc máu, xương đỏ vô tận phun ra từ thân thể mềm mại. Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường đang thi triển bí pháp sống với thuật huyết độn, dùng cách tiêu hao tinh nguyên bản thân muốn trốn khỏi chiến trường. Làm sao tả giải ngữ, Phùng Ninh chịu cho Phong Lôi Song Kiêu chạy thoát. Chiến đấu đến lúc này tả giải ngữ, Phùng Ninh đã mở ra huyết mạch chiến thể. Toàn thân tả giải ngữ bao phủ trong huyết viêm, có một con phượng hoàng đỏ thắm đốt cháy không gian kêu xèo xèo sắp hóa tan nó. Mái tóc dài màu tím của Phùng Ninh đốt cháy lửa tím, mắt bạc không có tròng, hốc mắt chỉ có hai vòng xoáy thủy ngân di chuyển, ánh mắt hút linh hồn mọi sinh vật. Tạ giải ngữ, Phùng Ninh đều có huyết mạch chiến thể hiếm thấy, khi thi triển ra thì vô cùng đáng sợ. Chớp mắt tạ giải ngữ, Phùng Ninh lại đuổi theo đối thủ của mình. Chính lúc này, âm âm âm âm âm, chân trời phía tây, bàn tay khổng lồ màu vàng từng cứu tưởng địa sinh ngất xỉu lại xé sách hư không, mang theo áp lực khó tả nhanh như chớp dối hướng Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong ma nữ Hạ Ngây Thường, muốn dùng chiêu cũ cứu hai siêu cường giả trẻ. Tạ giải ngữ, Phùng Ninh biến sắc mặt, muốn truy sát tiếp nhưng không kịp. Đinh Hạo lập tức đến chiến trường đứng bên tạ giải ngữ, Phùng Ninh lơ lửng giữa không trung. Đinh Hạo không ngăn cản bàn tay nhưng quát to: "Tiền bối quá ngây thơ rồi, còn muốn cứu người. Chẳng lẽ ngươi không có lời nào để nói chuyện tối hôm nay sao?" Tận cùng không gian vang giọng nói già nua uy nghiêm: "Ngươi đã trọng thương bọn họ rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?" Đinh Hạo lạnh lùng cười: "Kẻ giết người tất nhiên sẽ bị người giết." Đinh Hạo không chút yếu thế nói: "Nếu bọn họ đã dám giết ta thì phải chuẩn bị cho cái chết, mỗi người nên chịu trách nhiệm hành động của mình. Bọn họ đã trả giá rồi. Người trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt?" Thanh âm già nua uy nghiêm nói: "Bọn họ đều là nhân kiệt thế hệ trẻ của Tuyết Châu ta, sau này chấp trưởng các đại tông môn, là cột trụ cho nhân tộc đối kháng yêu ma. Hôm nay ngươi chết bọn họ là làm hỏng căn cơ nhân tộc ta." Đinh Hạo kiềm không được cười to bảo: "Ăn không nói có, Đinh Hạo ta cũng xếp trên bảng Tiềm Long Tuyết Châu, nói theo tiền bối thì xem như nhân kiệt Tuyết Châu, vậy tại sao tiền bối dung túng cho bọn họ giết ta? Theo lý luận của ngươi thì bọn họ tính kế ám sát ta chẳng lẽ không phải làm hỏng căn cơ nhân tộc ta sao? Nếu tối hôm nay bọn họ chiếm ưu thế đưa ta vào chỗ chết thì tiền bối có ra mặt ngăn cản, đầy chính khí trách bọn họ như bây giờ không?" Thanh âm uy nghiêm già nua sâu trong tầng mây im lặng. Chương 422 Thiếu hiệp, chúng ta làm bằng hữu được không mở ngoặc tròn hạ. Một lúc sau, chủ nhân thanh âm già nua biết mình đối lý, giọng mềm xuống. Chàng trai hãy nói đi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Ai ngờ Đinh Hảo không lĩnh tình, nghiêm mặt nói. Chuyện này sẽ có trưởng bối Vẫn Kiếm Tông đến hỏi. Tiền bối, ta khuyên ngươi hãy để lại tất hạ, hạ ngây thường rồi mau đi đi. Tưởng địa sinh đã là giới hạn lớn nhất của Vẫn Kiếm Tông, nếu ngươi còn cậy mạnh nữa thì đừng trách Vẫn Kiếm Tông ta vô tình. Thanh âm già nua uy nghiêm hơi tức giận quát. Càn rỡ, tiểu tử vô tri sao dám hỗn hào với bản tọa như vậy. Tuổi còn nhỏ đã không biết tôn ti, ngày sau còn như thế nào. Nghĩ tình ngươi vi phạm lần đầu, bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Hãy mau lùi ra kêu trưởng bối tông môn của ngươi đi ra nói chuyện với ta. Đinh Hảo cười to, cố ý chọc tức đối thủ, đắc ý nói. Thật là buồn cười. Bổn tọa là chủ phong ẩn kiếm phong Vẫn Kiếm Tông, chấp trưởng quyền tuần tra xử phạt trong tông môn. Nếu bàn về thân phận, địa vị thì cũng là đứng đầu một phái, dư sức nói chuyện với đại tông sư cảnh Thanh Bình học viện nho nhỏ nhà ngươi. Còn ngươi không phân thị phi trắng đen lẫn lộn. Theo ta thấy ngươi già lú lẫn, hay là khiến người nào trong Thanh Bình học viện tỉnh táo hơn đến nói chuyện với bổn tọa đi. Cường giả bí ẩn Thanh Bình học viện nghẹn họng, gã quên vấn đề này. Đinh Hảo bây giờ đã không như xưa. Không nói đến thực lực, chỉ tính thân phận thì toàn Tuyết Châu này Đinh Hảo không sợ ai. Đệ tử của lão quái vật khí Thanh Sam, sư đệ của Nhất Ý Kiếm Vương trưởng mô Lý Kiếm Ý, các biệt danh đó, lại nắm giữ quyền lực Vẫn Kiếm Tông đủ khiến ngàn vạn võ giả Tuyết Châu nhìn lên. Chính lúc này, Thiên Tâm huynh, chuyện tối hôm nay phải có người gánh trách nhiệm. Ngươi để lại hai thanh Ninh Lôi Âm phái thì ta sẽ thả ngươi đi. Một bóng người xuất hiện sau lưng đám người Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh, mông lung mơ hồ nhưng khí thế mạnh mẽ, chính là giọng của trưởng môn Lý Kiếm Ý. Thanh âm uy nghiêm già nua hơi tức giận quát. Hừ, ta muốn đi thì ai ngăn được. Nói bằng lời kiểu đó vô ích, cuối cùng thì ngươi và ta đều trong bàn cờ. Ta thả ngươi đi là nghĩ đến chút tình cảm ngày xưa, chuyện tối hôm nay phải có người gánh trách nhiệm, ngươi có thể mang Tưởng Địa Sinh đi. Ngày sau ta sẽ tìm đến Phương Tiêu An viện trưởng Thanh Bình học viện cần một lời giải thích. Còn người Lôi Âm phái thì để chính Lôi Âm phái đến tìm, nếu không thì... Mặc dù Vẫn Kiếm Sơn trang nhỏ nhưng không phải nơi ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cùng với giọng nói của trưởng môn Lý Kiếm Ý, trong phạm vi mấy chục dặm bỗng dâng lên khí thế cường đại khiến người run rẩy khóa lại không gian xung quanh. Cường giả Thanh Bình học viện giấu trong không gian hừ lạnh, không nói gì thêm. Bàn tay to màu vàng thả ra, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường rớt từ trên mây xuống. Ánh sáng vàng chợt lóe, bóng tối biến mất, mang Tưởng Địa Sinh bị thương nặng đi. Đinh Hảo sơ tay bắn ra hai cực âm ngục băng huyền khí nhập vào người Phong Lôi Song Kiêu, khóa lại đường kinh mạch thủ thiếu âm để nhất kinh của Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường. Đinh Hảo lại bắn ra hai luồng sáng vàng hóa thành xiềng xích khóa tay chân Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường. Đây là huyền khí dụng cụ dùng cho tội phạm Vẫn Kiếm Tông chuyên để trói cao thủ. Thiên Lôi Long Tất Hạ Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường nghe đoạn đối thoại biết tạm thời không bị nguy hiểm sinh mạng nên không vùng vẫy. Tính cách Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường lẳng lơ nhưng đứng trước bá chủ một phái như trưởng môn Lý Kiếm Ý cũng không dám càn rỡ, cúi đầu xuống, tóc rối trông thật đáng thương. Khi cường giả Thanh Bình học viện biến mất thì trưởng môn Lý Kiếm Ý cũng đi. Lúc trưởng môn Lý Kiếm Ý đi mang theo Phong Lôi Song Kiêu Thiên Phong Ma Nữ Hạ Ngây Thường Thiên Lôi Long Tất Hạ. Chuyện tối hôm nay rốt cuộc kết thúc. Đinh Hảo xoay người, cảm ơn Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh. Đa tạ tối hôm nay hai vị giúp đỡ. Ta chỉ theo lệnh giúp ngươi. Phùng Ninh vẫn lạnh lùng như băng vạn năm, mái tóc dài màu tím giống như lửa, từng sợi tóc ẩn chứa ánh sáng. Sau khi thúc giục huyết mạch chiến thể khiến người Phùng Ninh còn sót lại hơi thở siêu khủng bố, tối nay Phùng Ninh đè đầu thiên lôi long tất hạ đánh tơi bời, gần như hủy diệt trái tim võ đạo của thiên kiêu lôi âm phái. Một năm trước lần đầu Đinh Hảo gặp trưởng môn Lý Kiếm Ý xong bởi vì lạc đường mà đi lung tung trong khu bậc thang cao đẳng Vấn Kiếm Tông, bước vào nơi đệ tử huyết mạch tu luyện. Lần đầu tiên Đinh Hảo gặp Phùng Ninh, so sánh với đám người viên thiên cương kiêu căng vinh váo thì Phùng Ninh với mái tóc tím chỉ ngồi trên tảng đá, trầm tĩnh như cự thú hoang cẩu ngủ say. Nhưng hơi thở mạnh mẽ từ người Phùng Ninh khiến Đinh Hảo rất kinh ngạc. Bây giờ một năm qua đi, Vẫn Kiếm Tông sắp xếp Phùng Ninh lang bạt tuyết châu với thân phận độc hành hiệp, được danh hiệu Phượng Hoàng Nữ, nhảy lên bảng tiềm long tuyết châu thành nhân vật phong vân đỉnh cao thế hệ trẻ nhân loại tuyết châu. Tốc độ tăng trưởng thực lực của thiếu niên trầm tính này khiến người xung động không thua gì Đinh Hảo. Đinh Hảo không biết trong người Phùng Ninh chảy dòng máu thần nào, không biết huyết mạch chính thể của gã có hình dạng gì, nhưng chắc chắn không thua gì máu phượng hoàng của Tạ Giải Ngữ. Mắt Phùng Ninh rực cháy chiến ý. Đinh Hảo, chờ đại hội luận phẩm tông môn kết thúc ta sẽ khiêu chiến với ngươi. Đinh Hảo gật đầu, nói, được. Nhân vật mới đứng đầu trong Vấn Kiếm Tông hiện nay chỉ có Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh là đứng ngang hàng. Mặc kệ ba người có quan hệ riêng như thế nào thì tương lai sẽ có trận chiến phân ra cao thấp, cái gọi là võ không có số hay. Mắt Phùng Ninh liếc Tạ Giải Ngữ, hơi ngừng lại sau đó biến thành luồng sáng bay đi. Đinh Hảo nhìn theo Phùng Ninh quay đầu cùng Tạ Giải Ngữ bốn mắt giao nhau. Ánh mắt chạm nhau như thời gian một vạn năm đứng lặng. Đinh Hảo, Tạ Giải Ngữ nhìn nhau vài giây cùng nở nụ cười. Tạ Giải Ngữ cười ngọt ngào bay tới gần Đinh Hảo, bàn tay như ngọc thật tự nhiên nắm bàn tay hắn vì chăm chỉ tu luyện mà đầy vết chia. Tạ Giải Ngữ siết chặt tay Đinh Hảo, chớp mắt cười. Tạ Giải Ngữ trêu. Này thiếu hiệp thật là lợi hại, chúng ta làm bằng hữu được không? Đinh Hảo há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Đinh Hảo có cảm giác bị đùa giỡn.